Cá chích em yêu anh, chương 44, vào bếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Thuy Thuy 2203 beta Chaki Giang Trang Cookie. Trong một đêm, chuyện tình của Tạ Uyển cùng Úc Quý dường như đã được mọi người tiếp nhận. Fan cuồng sắc đẹp thậm chí còn xây dựng hẳn những topic về họ, mỗi ngày trên mạng đều siêu tầm những bức ảnh ít ỏi của Úc Quý, sau đó nhiệt tình bàn luận, bình phẩm, đến cả những lời khuyên nhủ Tạ Uyển nên nhất kiến trung tình với Úc Quý cũng nói ra, khiến cho Tạ Uyển vừa xem liền giờ khóc giờ cười. Dư Hảo lại không được tốt đẹp như vậy, sau việc video nóng bị công bố, hình tượng của cô ta không ngừng đi xuống, hồi lực ban đầu còn vận dụng mọi thủ đoạn để bảo vệ Dư Hảo xong đều vô ích. Ngay lúc đại diện của Dư Hảo bôn ba khắp nơi, sứt đầu mẻ chán tìm cách khắc phục, Dư Hảo lại chạy tới phòng phó tổng. Người có gian tình với cô ta cãi nhau một trận, vừa khóc vừa gào, chỉ trích hắn ta có tình nhân mới liền vứt bỏ cô ta. Vị phó tổng kia mấy hôm nay bởi vì chuyện của Dư Hảo mà nhịn một bụng tức giận, lại thấy Dư Hảo không hiểu chuyện như thế, cũng nổi giận mở miệng đuổi cô ta cốt đi. Dư Hảo bởi câu nói kia mà bùng nổ lửa giận, để lại vài câu hăm dọa rồi bỏ đi, sau khi chạy ra ngoài mới cảm thấy có chút hối hận, nhưng bởi vì sĩ diện nên không thể quay lại xin lỗi, tức giận trở về nhà, còn tưởng phó tổng sẽ chủ động liên lạc với cô ta, không nghĩ tới tối hôm đó, một lượng lớn video nóng, trên tầng cao của hồi lực lại tiếp tục bị tuôn ra. Phòng PR của hồi lực bận rộn cả một đêm, đem mọi thủ đoạn dở ra mới miễn cưỡng đè được tình thế, nhưng vẫn có một số lớn chứng cứ bị cư dân mạng lưu lại, chia sẻ với nhau. Chuyện này khiến cho toàn bộ cán bộ cấp cao hồi lực vô cùng phẫn nộ, kẻ đó hôm nay có thể tung video nóng của họ lên mạng, ngày mai không chừng có thể tiết lộ bí mật kinh doanh của hồi lực. Cha, nhất định phải cha ra. Địa vị hồi lực tuy rằng không bằng tinh thần, nhưng có thể đứng vững nhiều năm như vậy, thủ đoạn nhất định phải có, rất nhanh đã tìm ra được địa chỉ IP kẻ kia, ai ngờ sau khi nhìn thấy lại cảm giác địa chỉ IP này vô cùng quen thuộc, vài ký tự mã hóa giống như IP công ty họ, lập tức nhân viên kỹ thuật xác minh một lúc đã tìm ra chủ nhân địa chỉ IP này. Quả nhiên là cô ta. Chấm, phó tổng của hồi lực tức giận đem laptop trong phòng làm việc đập nát, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ. Nghệ sĩ như vậy, không đáng để hồi lực chúng ta nâng lên. Ông ta nhìn chiếc laptop tan nát trên mặt mắt, lãnh khốc nói bốn chữ. Lập tức dìm xuống, trong một đêm, toàn bộ quảng cáo của Dư Hảo đều bị hủy bỏ, tất cả đầu tư cho cô ta cũng đều rút về, ngay cả người đại diện cũng bị triệu hồi. Lúc này Dư Hảo mới hoảng sợ, liều mạng điện thoại cho phó tổng hồi lực cầu xin thề thốt không phải mình làm. Nhưng chuyện lúc sáng cô ta dọa dẫm trong phòng phó tổng mọi người đều biết nên không có ai thèm tin tưởng cô ta. Một thế hệ đàn chị trong giới giải trí cứ như vậy rớt đài. Mà lúc này trong phòng phó tổng hồi lực Tô Vân Phỉ ăn mặc mỹ lệ đang ngồi chê đùi ông ta cười xinh đẹp. Chị Hảo không hiểu chuyện, ngài không nên tức giận, không phải còn có em sao? Ngón tay mảnh khảnh không ngừng vẽ vòng vòng trên tay ông ta, như một con mèo nhỏ gãi ngứa, nghịch ngợm đáng yêu. Sắc mặt phó tổng hồi lực lập tức buông lỏng, nắm lấy cằm Tô Vân Phỉ hôn xuống. Tiền hiệp kỳ duyên, em cố gắng diễn cho tốt, về sau công ty sẽ bỏ vốn lớn đầu tư cho em. Ngài thật tốt, Tô Vân Phỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng yếu đuối ngã xuống bụng phệ của ông ta. Sự việc của Tạ Uyển đều đã giải quyết xong, liền dẫn Úc Quý vào đoàn làm phim. Tiền hiệp kỳ duyên, mà trợ lý Triệu Dực trước kia đã bị Úc Quý hung hăng đuổi về. Gặp lại Úc Quý, sắc mặt Thạch Vĩnh An lập tức không tốt, ông chưa quên cái người này mấy hôm trước vừa chạy vào trường quay của ông nháo một trận. Tạ Uyển lập tức cười cười thay Úc Quý xin lỗi Thạch Vĩnh An. Đạo diễn Thạch, ông đừng cùng anh ấy tính toán, người này tính tình như vậy, nhưng thật ra con người không xấu chút nào. Hừ, Thạch Vĩnh An hừ một tiếng, liếc mắt nhìn Úc Quý vài lần, đột nhiên hỏi. Cô thật sự cùng anh ta nói chuyện yêu đương, người thì dáng dấp không tệ, ánh mắt lại không ra làm sao. Thạch Vĩnh An tuy rằng là người khéo léo đưa đẩy, nhưng thân phận Úc Quý hiện giờ chỉ là trợ lý của một ngôi sao nhỏ, mà ông ngay cả mặt mũi Tạ Uyển cũng không cho, nói gì đến Úc Quý. Còn người Úc Quý co rụt lại, ánh mặt thoáng trầm xuống. Tạ Uyển sợ Úc Quý lại gây sự, âm thầm kéo tay hắn, ra hiệu bảo hắn bình tĩnh một chút, đừng vội nóng này. Tiền hiệp kỳ duyên, là của hồi lực đầu tư, vì vậy đối với những diễn viên của tinh thần không được để ý lắm, nếu Úc Quý thật sự gây chuyện, xem chừng Thạch Vĩnh An cũng không cho Úc Quý mặt mũi. Đạo diễn Thạch, chuyện lần trước thật sự xin lỗi, lần khác mời ông ăn cơm. Tạ Uyển lại cúi đầu áy náy nhìn Thạch Vĩnh An xin lỗi, sau mới nói. Tôi vừa nghe thợ trang điểm gọi vào hóa trang, xin phép đi trước. Nghe thấy Tạ Uyển nói đến công việc, sắc mặt Thạch Vĩnh An mới khá hơn một chút, gật đầu lãnh đạm nói, đi đi. Đạo diễn Thạch, xin lỗi ông. Lúc hai người đi qua Thạch Vĩnh An, Úc Quý bỗng nhiên dừng bước, khóe môi hắn khẽ nhếch cười nhẹ, ánh mắt đen như mực, sâu không thấy đáy. Sau này tôi nhất định sẽ không gây thêm phiền toái cho đoàn làm phim, mong ông bảo trọng, đừng tức giận không tốt cho sức khỏe. Lời nói của hắn vô cùng thành khẩn, đến mức Thạch Vĩnh An muốn chỉ ra ý xấu gì trong câu nói đó cũng không tìm ra, chỉ có thể nhàn nhạt gật đầu. Cảm ơn đạo diễn Thạch. Úc Quý cầm tay Tạ Uyển, quay đầu nhìn Thạch Vĩnh An một cái, trên mặt vẫn là nụ cười ôn nhu. Thạch Vĩnh An lại không biết vì sao bị cái nhìn của Úc Quý khiến toàn thân phát lạnh, tay run một cái, kịch bản rơi xuống đất. Đừng gây chuyện, Tạ Uyển trừng mắt nhìn Úc Quý một cái, thấp giọng nói. Làm sao chứ, Úc Quý cong mắt cười, lúm đồng tiền trên hai má nhàn nhạt hiện lên. Uyển Uyển, anh rất biết điều. Tạ Uyển, thật muốn dùng một vạn từ hồ ly ném vào mặt hắn. Tạ Uyển vừa vào phòng hóa trang, đã bị một đôi mắt sáng trong suốt trợn lên hù dọa, cô hoảng sợ hỏi. Chị Nhụy, chị làm sao vậy? Cuối cùng đã tới, Kỳ Nhụy vừa nhìn thấy Tạ Uyển liền hô to lao tới, vây quanh nhìn Tạ Uyển, khiến cho tóc gáy của cô đều dựng đứng. Chị Nhụy, rốt cuộc chị làm sao vậy? Chậc chậc, Kỳ Nhụy híp mắt một cái, nói. Không thể ngờ được em như thế nhưng lại thích Tiểu Chính Thái A, nói xong lập tức đưa mắt nhìn khắp người Úc Quý, ánh mắt lập tức sáng lên. Ai ôi, chị nói người như nào có thể mê hoặc được Uyển Uyển, nhìn xem, non mềm như nước, đến đây cho chị sờ một cái. Vừa nói Kỳ Nhụy vừa đưa tay định sờ mặt Úc Quý, lại bị Úc Quý nghiêng đầu tránh đi. Không cho sờ, Kỳ Nhụy ồ lên một tiếng, một lần nữa vươn tay, lại bị Tạ Uyển chê không chung cầm cổ tay. Làm sao, ghen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Uyển bình tĩnh ừ một tiếng, trước ánh mắt mờ ám của Kỳ Nhụy thì vô cùng bình tĩnh nói. Giấm chua của anh Huy sắp tràn ngập trường quay, Kỳ Nhụy sừng sốt quay lại trông thấy Vi Cảnh Huy thật sự đang nhìn tới chỗ này, ánh mắt không tốt. Kỳ Nhụy cười khan một tiếng, nhanh chóng thu tay. Cái đó chị chỉ đùa giỡn một chút, Tạ Uyển cười cười, ngồi vào bàn trang điểm nói. Đương nhiên, từ lúc đầu gặp mặt cô đã cảm thấy Kỳ Nhụy cùng Vi Cảnh Huy có điều gì đó bất thường, trải qua vài ngày quan sát Tạ Uyển đã nhận ra, hai người này tuyệt đối là đang yêu đương. Hơn nữa nhìn bộ dạng thẹn thùng của Vi Cảnh Huy khi nhìn Kỳ Nhụy. Quả thực là một bộ dáng tư xuân, tạo hình của Tạ Uyển sớm đã xong, nhưng bởi vì chưa chọn được trang phục phù hợp nên mới kéo dài tới hôm nay. Tạ Uyển lúc này đã thay trang phục phù hợp với hình tượng của nhân vật nhiếp ảnh ra, lại là người chuyên nghiệp, rất nhanh, bức ảnh tạo hình của cô đã hoàn thành. Tổng cộng có hai bức hình, hai tính cách Nam Cung Vô đều biểu hiện rõ ràng, một trắng, một đỏ, một lạnh lùng, một yêu diễm. Sau khi chụp xong đặt gần nhau so sánh, quả thực không thể đẹp hơn nữa. Động tác của Thạch Vĩnh An rất nhanh, chụp xong tạo hình nhân vật liền lập tức cho nhân viên công bố đăng lên blog, lập tức lại tăng thêm một lượng lớn fan cho Tạ Uyển. Mẹ nó, ta cảm thấy ánh mắt ta sắp bị ánh sáng của nữ thần làm cho mù rồi. Tại sao có thể đẹp như vậy? Có nhan sắc, có tài năng, nữ thần vô địch rồi. Buông nữ thần ra, để cho ta tới. Díu dít, kiếp trước Úc Quý nhất định là cứu vớt hệ Ngân Hà. Tạ Uyển cùng mọi người trong đoàn làm phim túm tụm lại xem bình luận, khi thấy bình luận thứ ba thì không nhịn được cười. Kiếp trước hắn không có cứu vớt hệ Ngân Hà, mà là cứu vớt cô A, nghĩ đến đây, lại cảm thấy ngồi không yên, nhìn xung quanh một chút, trông thấy Úc Quý lẻ loi một mình ngồi trong góc, mọi người đều không để ý đến, trong lòng Tạ Uyển lập tức dâng lên niềm chua xót. Nhìn thấy Tạ Uyển đang nhìn mình, Úc Quý hướng Tạ Uyển tươi cười, biểu hiện vô cùng cao hứng. Hốc mắt Tạ Uyển chợt nóng lên, nhấc váy đi tới chỗ Úc Quý, nhấc chân đá đá hắn, ý bảo Úc Quý ngồi dịch sang bên cạnh, dành chỗ cho mình. Bỗng nhiên Úc Quý duỗi cánh tay, trực tiếp ôm Tạ Uyển vào lòng, vùi đầu vào gáy cô, hít sâu một cái, sau đó liền ôn nhu kêu cô một tiếng. Uyển Uyển, buông ra, Tạ Uyển nhéo nhéo tay Úc Quý, ban ngày ban mặt lại ôm ấp nhau thì còn ra thể thống gì, muốn ôm thì đóng cửa rồi ôm không được sao. Không buông, Úc Quý dù đầu vùi vào gáy Tạ Uyển, sợi tóc mềm mại cọ cọ vào da cổ trắng nõn làm Tạ Uyển cảm thấy ngứa, không nhịn được giơ giơ đầu. Nơi này là đoàn làm phim, anh biết, Úc Quý tuy rằng vẫn còn đang mỉm cười, nhưng biểu tình trên mặt lại khiến cho người khác không rét mà run. Cho nên luôn có người hâm mộ nhìn theo em, anh phải sớm tuyên thệ chủ quyền mới được, em nói có đúng không, Uyển Uyển? Tuyên thệ chủ quyền cái rắm. Tạ Uyển đưa tay đẩy đầu Úc Quý ra, sau đó đứng dậy, sửa sang lại quần áo bị nhàu. Đàng hoàng một chút, đừng gây chuyện, chờ em về, buổi tối cùng ăn cơm. Úc Quý gật gật đầu tươi cười sáng lạn. Được, Tạ Uyển nói là cùng nhau ăn cơm tối, trên thực tế hiện tại họ đều phải ăn ở tại đoàn làm phim, thức ăn đều do đoàn làm phim cung cấp cũng không có gì ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Uyển đối với bữa cơm này cũng không hề chờ mong, trong lòng còn có chút bực bội, chờ quay xong bộ phim này, nhất định phải ra ngoài ăn một bữa thật ngon mới được. Ai ngờ đâu, buổi chiều mới quay phim được một nửa, mũi bỗng ngửi thấy mùi thơm đặc biệt. Tạ Uyển giật giật mũi, lập tức nhận ra đây là hương vị của món thịt bò xào cà chua. Đoàn làm phim tại sao lại có thể có mùi này, chẳng lẽ đạo diễn Thạch gọi thức ăn bên ngoài cho bọn họ? Không có khả năng nha. Tạ Uyển không tự chủ được bước chân đi theo mùi hương, đi tới, liền thấy phía trước túm tụm thành một vòng, mọi người sắc mặt nghiêm chỉnh đang kích động nhìn cái gì đó. Cô đi tới nhìn, bỗng nhiên đen mặt, thì ra bị vây ở giữa không phải ai khác, chính là Úc Quý. Lúc này hắn đang ngồi trước một cái lò vi sóng, trên đó là món thịt bò xào cà chua, chính xác là hương vị mà cô ngửi được. Ai, Úc Quý à, mốc cho tôi một bát đi, tôi cho cậu 50 đồng. Tôi cho cậu 100, cậu cho tôi nhiều hơn 2 khối thịt bò. Các người đều cút, tôi trả 150. Úc Quý, cậu nhất định không thể cự tuyệt tôi cũng họ Úc, chúng ta là người một nhà đó. Cút, không biết xấu hổ, người mẹ nó cùng họ rồi định làm vua một cõi à, cách chương.